tình yêu cứng rắn. Lúc ban đầu, cho dù con bạn có sáng kiến dở dứt như thế nào, bạn cũng chấp nhận. Nếu con muốn ngủ ban ngày và thức suốt đêm cũng được. Dẫu sao con cũng mới đến hành tinh này mà. Đồng hồ sinh học của con đương nhiên phải trục trặc. Nhưng sau vài tháng, vì sự phát triển của con và cũng vì sự thăng bằng thần kinh của bạn, thì bạn phải lập lại trật tự. Xem này, con đã ở đây đủ lâu để hiểu ra luật chơi. Mình thức dậy lúc sáng và đi ngủ lúc tối. Nếu con muốn thì ngủ trưa một chút cũng được. Dĩ nhiên trẻ con đâu có chịu như thế. Con mặc kệ luật lệ bố mẹ đề ra, giờ giấc của con là như thế đấy. Thế là một cuộc chiến đáng ghét xảy ra mà cả đôi bên đều thua. Bão tố đầu tiên là, cho con ngủ chung hay không? Một đằng là, ban đầu chúng tôi rất thích cả gia đình ngủ chung trong chiếc giường đồ sộ, nhưng chẳng bao lâu hai vợ chồng đều không yên tâm ngủ, vì hoặc là con thức dậy, hoặc là sợ ngủ mê nằm đè lên con. Nhưng để con ngủ ở phòng bên đến 4 giờ sáng, con thức dậy khóc, bạn phải ra khỏi giường ấm để sang dỗ con, thì việc có con nằm ngay bên cạnh, chỉ việc đưa tay sang vỗ nhẹ cho con ngủ lại sướng hơn nhiều. Nhưng chúng tôi muốn biết các chuyên gia dạy như thế nào. Có hai trường phái, một trường phái thì khuyên bạn phải vỗ về, du, vỗ lưng cho con ngủ lại, một cách khác lại bảo, không, cứ để cháu khóc chán sẽ thôi. Ác một nỗi, quyển sách ấy lại do một bác sĩ nhi khoa danh tiếng biên soạn. Con trai tôi đã đặt ra một chương trình rất cao siêu. Cháu đi ngủ vào lúc 8 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm sau. Nhưng giữa khoảng ấy vẫn có những chập thức giấc 10 giờ 30, 1 giờ 30, 3 giờ 15, 4 giờ và 4 giờ 40. 7 lần thức giấc trong đêm, cụ cậu thật là ông hoàng. Thế là chúng tôi đành theo phương pháp của vị bác sĩ nhi khoa. Chúng tôi đặt Hoàng từ bé vào nôi, chèn chăn, du ngủ, rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Trước khi ra hẳn, con đã bắt đầu oe lên. Hai vợ chồng nhìn nhau động viên. Hãy dũng cảm lên, hỡi binh lính. Sách nói hãy chờ 5 phút rồi hãy đến vỗ lưng. Tôi không chịu lâu được. Anh phải vào dỗ thôi. Đừng. Nhưng con khóc quá. Em biết nhưng sách bảo. Anh mặc kệ sách, con đang khóc mà. Nếu mình không cố thì mình sẽ trở thành nô lệ suốt đời cho con. Anh muốn như vậy sao? Không, nhưng... Vậy thì cố mà đợi đi. Trong khi con vẫn tiếp tục khóc, chúng tôi ngồi bệt xuống sàn ngay ngoài cửa phòng con và nhìn sững vào đồng hồ. Được 5 phút chưa em? Chưa. Được bao lâu rồi? 11 giây. Không thể thế được. Bây giờ là 12 giây. Hẳn là con trai tôi đang nghĩ. Hai ông bà ấy đi đâu rồi? Bình thường hai ông bà đến ngay khi mình khóc mà. Có lẽ tại mình khóc chưa đủ lớn. Để thử kiểu này xem. Wow, wow, wow. Mâu nhiệm thay, chúng tôi cầm cự được đủ 5 phút rồi mới vào, vỗ vỗ lưng cho con. Đến khi con ngưng khóc thì lại đi ra, lại chờ. Lần này tới 6 phút. Con trai chúng tôi lấy hết sức của một con người kích thước cỡ đó ra mà hét. Hai vợ chồng ngồi cắn tay nơi cửa. Anh căm thù tác giả. Em cũng vậy. Bao lâu rồi? 42 giây. Em nói dối. Em thề mà, chưa tới một phút. 6 phút theo sách dạy trôi qua, chúng tôi lại vào phòng, lại dỗ con, lại đoan chắc với con, bố mẹ luôn ở bên con bất kể lý do gì. Và khi con ngưng khóc, lại đi ra. Một khi bạn đạt đến 7, rồi 8 phút, có cha mẹ nào không tự hào đã cầm cự được lâu đến thế, thì bạn được phép vào phòng. Nhưng lần này không được chạm đến bé. Còn tệ hơn là bị tra tấn nữa. Bố mẹ thấy con khóc, biết con muốn gì và rất muốn cho con lắm. Nhưng thật là buồn bố mẹ không được nuông chiều con như vậy. Trở ra ngoài, 45 phút đã trôi qua. Vị chuyên gia quái ác đã đề ra cách giáo dục mà tới giờ phút này vẫn chưa thấy hiệu quả. Chúng tôi ngồi đó khóc và rùa tay bác sĩ ác độc. Thật ra chúng tôi đang cố kiềm chế để không an ủi con người mà chúng tôi yêu quý nhất, con người mà đang cần chúng tôi nhất, con người đã cho chúng tôi cảm giác tuyệt vời là được cần đến thế. Làm như vậy là chúng tôi đang tự chối bỏ niềm hân hoan do năng lực ngay lập tức và trọn vẹn trấn an một con người khác, chỉ đơn giản là hiện diện với con người thật của mình, không cần màu mè gì thêm. Con trai chúng tôi mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi đã hiểu ra. Mọi việc đã đổi, mọi khi mình cứ tưởng nếu mình cần gì thì hai ông bà sẽ cho, nhất là bà, nhưng bây giờ mình thấy là mình đã lầm, và mình sẽ không bao giờ tin cậy ai nữa, không bao giờ. Hoa, hoa! Còn đâu ngờ là cha mẹ đang ngồi ngay bên ngoài, hoặc đang đau khổ biết chừng nào. Trong khi ngồi đó mà không được phép an ủi con, tôi tự hỏi ngày xưa, cha mẹ tôi đã làm như thế nào? Có bao giờ cha mẹ tôi hiện diện gần bên tôi khi tôi khóc nhưng cố tình không để cho tôi biết? Có bao giờ cha mẹ tôi có khả năng cho tôi hạnh phúc nhưng vì lý do nào đó đã cưỡng lại nhu cầu của tôi? Và những lần như vậy kéo dài bao lâu? Có lẽ đến khi tôi lên 7 tuổi, cha mẹ tôi vẫn còn ngồi ngoài cửa và không cho tôi điều tôi đang muốn. Con trai à, bố mẹ đã mua thứ con thích rồi, nhưng bố mẹ không thể cho con. Nhân tiện nói luôn, đứa bạn gái con yêu thích đang đứng ngay ngoài cửa, nhưng theo sách bảo thì cha mẹ không thể chiều con được. Cuối cùng, chúng tôi đi đến thỏa thuận. Con có thể ngủ chung với chúng tôi, nhưng sẽ không được cho bú. Ngay lúc đó chúng tôi không nhận ra mình đã sai lầm biết chừng nào. Ý như cho trẻ lên 12 tuổi vào tiệm thuê băng video chỉ để ngó xuông mà thôi. Con không ngừng khóc. Đã đến 4:08, chúng tôi chỉ mới ngủ được có 9 phút mà cũng không được thẳng giấc 9 phút ấy. Chúng tôi cố vỗ lưng và suỵt suỵt để thuyết phục con là những điều đó tốt hơn sữa ngọt mà con thèm. Bố mẹ biết con đói, nhưng chịu khó đi con, như vậy mới tạo được bản lĩnh nam nhi. Rất nhanh chóng, tôi quay qua dụ dỗ vợ tôi. Anh tặng em $1,000 nếu em chịu cho con bú. Mua chuộc không được, tôi quay sang chỉ trích những quy luật đề ra. Cứ cho con bú cho đến khi nó tốt nghiệp đại học đi thì đã sao nào? Thế anh muốn thức dậy suốt đêm mãi sao? Anh hiểu nhưng... Thôi đi, em vào bếp ăn protein, còn anh ngủ với con đi. Thế là 4:15 sáng, tôi nằm đó vỗ lưng con, thèm được ngủ. Còn con thì khóc, thèm có ai đó cho bú và ngừng vỗ lưng. Cố gắng dỗ ngọt con, tôi bảo. Con trai à, đây là bài học cho con. Trong đời không phải cứ muốn là được đâu. Thật đáng buồn, dù bố hơn con 40 tuổi nhưng bố vẫn phải đấu tranh. Nếu con chịu nghe lời bố ngay bây giờ thì đến khi bằng tuổi bố con sẽ không đau khổ. Thế là, với vợ tôi ở trong bếp, hai cha con tôi nằm trên giường nhận thức câu nói cổ xưa. Cái mình có, không phải là cái mình muốn.